Chương 695, lần đầu gặp ma nhân. Chương 695, lần đầu gặp ma nhân rầm rầm lạ phá nguyên anh kiếm tu thái kỳ cùng không ít tu chân giả trong ngực, đều bay ra từng chuỗi khéo léo đẹp đẽ bắt rắc lăn kim cầu, quay tròn bay lên giữa không trung, tách ra bắt rắc rủ xuống mang phù văn, kích động ra như chuông bạc giòn vang. Đây là theo cổ đại pháp bảo định hồn linh thi triển đến một loại tự động hóa pháp bảo phi thiên an hồn sái kim cầu. Bên trong tuyên khắc lấy phản trọng lực phụ trận cùng truyền âm phụ trận, tiếng chuông có chấn định nhân tâm, an hồn tĩnh khí công hiệu. Mấy chục miếng phi thiên an hồn sái kim cầu tiếng chuông đan vào thành một mảnh, đúng như một đám hoàng tước liễu díu, vốn là thất kinh đám biển người như thủy triều, thoáng cái chấn định lại. Thái kỳ phóng lên trời, lơ lửng ở giữa không trung, lớn tiếng nói, sở hữu thị dân, không nên hoảng hốt, ta là Ngân Nguyệt Tông Nguyên Anh tu sĩ Thái kỳ rất nhiều tu chân giả đã đi thứ 10 tinh hoàn. Thỉnh mọi người dựa theo khẩn cấp dự án, tại tu chân giả dưới sự bảo vệ, rút lui đến chỗ tránh nạn ở bên trong thái kỳ trong thanh âm ẩn chứa cường đại linh năng, nghe xong tiểu cho người tuyệt đối tin cậy, chân thật đáng tin cảm giác, làm cho sở hữu người bình thường đều theo mở mịt cùng trong sự. Sợ hãi dãy rùa đi ra. Chính như thiên nguyên giới, ở tại đại hoang bên trên người bình thường, phần lớn tiếp nhận qua ứng đối thú triều đột kích huấn luyện đồng dạng, phi tinh giới người bình thường. Cũng từ nhỏ tiểu tiếp nhận ứng đối thiên ma hàng lâm diễn luyện. Như thế nào chạy trốn, như thế nào chống cự, như thế nào vượt qua nội tâm sợ hãi, lại để cho ma đầu không có cơ hội có thể thừa lúc đều có trọn vẹn thiên truy bách luyện, hành chi hữu hiệu quý củ. Mỗi một tòa tinh không đại thành, đều có không ít chỗ tránh nạn, bốn phía tuyên khắc lấy đại lượng an thần tinh khí, khắc chế thiên ma phòng ngự phụ trợ, bên trong còn có sung túc thức ăn nước uống. Một khi thiên ma hàng lâm, do tu chân giả cùng võ giả tạo thành thành trấn hộ vệ đội tiểu sẽ lập tức triển khai phản kích, mà thị dân bên trong thanh tráng niên nam tử, tắc thì phụ trách hộ vệ người già yếu, tiến về trước chỗ tránh nạn. Lần này thiên ma hàng lâm quy mô thật sự quá lớn, bất ngờ không đề phòng, vừa rồi tất cả mọi người thất kinh. Giờ phút này bị phi thiên an hồn sái kim cầu trấn an, lại bị nguyên anh cường giả cảnh tỉnh, trong đám người thanh tráng niên cuối cùng nhớ ra chức trách của mình, vội vàng đứng ra ước thúc đám người. Thu nạp dân chúng. Thái kỳ ánh mắt lợi hại như kiếm, từ nơi này phê quần chúng trong từng cái đảo qua, phân phối ra 5 tên luyện khí tu sĩ, lại để cho bọn hắn bảo hộ dân chúng tiến về trước gần đây chỗ tránh nạn. Hết thể giao đại hoàn tất. Dân chúng thiên ân vạn tạ rời đi thơ ý điếm, Thái kỳ bỗng nhiên lông mi ngược lại, lạnh lùng hừ một tiếng cái này hừ lạnh một tiếng, đúng như tại người dưới đũng quần mặt đánh nữa cái xét đánh, liền Lý Diệu đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa không có lập tức thay đổi trang phục huyền cốt chiến giáp. Những dân chúng này càng là sợ tới mức hai chân nhuyễn, nhát gan chút ít trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, hai chân đều biến thành mị sợi. Không có việc gì dô y, mau đi đi, một đường coi chừng Thái Kỳ phất phất tay, dặn dò. Đây là hắn thăm dò thủ đoạn. Thời gian cấp bách, không kịp từng cái phân biệt, vạn nhất nhóm này dân chúng trong trà trộn vào trường sinh điện thích khách, lẻn vào chỗ tránh nạn trắng trợn phá hư. Cái kia thì phiền thoái. Là dùng, Thái Kỳ thừa dịp của BNHN tâm thần nhất thư giãn một khắc, dùng một đám duệ không thể đỡ kiếm ý, động thăm dò. Nếu như thực sự trường sinh điện thích khách gần nút trong đó, trong lòng có quỷ, nhất định sẽ bị kinh đi ra. Chúng ta đi mau, tại đây hay vẫn là thành hương kết hợp bộ, mị hệ NG người không nhiều lắm, trung tâm chợ nhất định càng thêm hỗn loạn. Thái Kỳ lời còn chưa dứt, phía trước như mạng nhện rậm rạp trong hẻm nhỏ. Tiểu hô lạp lạp lần nữa đã tuân ra vô số người. Những người này tất cả đều làm bình thường thị dân cách ăn mặc, nhưng nguyên một đám giống như là hoạn bệnh đục tinh thể, con mắt bên trên bao trùm lấy một tầng tối tăm mờ mịt màng mỏng, đồng tử ẩn nấp không thấy. Bọn hắn phần lớn quần áo tả tơi. Lóa lộ tại bên ngoài làn da bên trên bạo suất vừa thô vừa to gân xanh, không ngừng run rẩy lấy, phảng phất có một đạo không thuộc về lực lượng của bọn hắn, đang tại kinh mạch cùng trong mạch máu như nước chảy. Phần lớn người đều chảy nước miếng, da khò khè gầm nhẹ, lồng ngực nhất khởi nhất phục. Quanh thân tràn ra từng sợi nhiệt khí, coi như sốt cao không lùi, thần sắc cực kỳ phấn khởi. Bọn hắn thể năng, xa xa vượt qua người bình thường, mặc dù là 180 tuổi lão giả, cũng cơ bắp sôi sục đến làn da sẽ rách tình trạng, chạy trốn độ cực nhanh, như là cùng hung cực các dã thú. Thậm chí có một ít mặt mũi tràn đầy bảo kê thanh khí, đỉnh đầu mạo hiểm khói đen người. Làn da từng khúc bạo liệt, lộ ra máu tươi đầm địa cơ bắp, tứ chi chạm đất, không lọt vào mắt nhân tạo trọng lực, tại nhà cao tầng phía dưới, như viên hầu, giống như báo săn, như mãng xà, như mãnh hổ, cao tháo chạy nhảy qua đến ma nhân xuất hiện. Những người bình thường này đều bị ma đầu phụ thể, tế bào ở chỗ sâu trong lực lượng tại trong nháy mắt bị nghiền ép đã đến cực hạn, kích ra gấp 10 lần tại thường nhân. Thể năng nếu như không chạy nhanh giải cứu bọn họ, tối đa trong vòng một ngày, bọn hắn sẽ tình trạng kiệt sức, tươi sống ép khô thất tinh chu ma đại trận, động đi thứ 10 tinh hoàn trước khi, các tu chân giả tại tinh cảng trong dẫn tới đại lượng đối kháng thiên ma pháp bảo cùng phụ lục, trong đó tiểu kể cả vài bộ đồ bảy trận tài liệu. Lý Diệu bây giờ có được luyện khí sư thân phận, dựng trận pháp, động pháp bảo, cũng hắn bản chức một trong công việc. Là dùng cái này thất tinh chu ma đại trận thất tinh một trong, liền do hắn đến thao túng. Ôi ôi ôi ôi, giết, giết ta hơn 1000 ma nhân hai mắt ra mở nhạt hào quang, miệng xùi bọt mép, tay chân run rẩy, hướng bọn họ đánh tới. Tu chân giả ra trận trận thép dài, dựa theo chiến thuật tinh não phân phối tốt riêng phần mi nhờ chức trách, mấy chục tên tu chân giả trong đám người kia mà ra, vượt lên trước nhảy vào đám người định bọn hắn trong đám người không ngừng kích cấm chế, làm cho không khí tạm thời cứng lại, dùng nhìn không thấy khí tường đem đại đội nhân mã tách ra. Những ma nhân này, không có bị ma đầu phụ thể trước khi chỉ là người bình thường, mặc dù thể năng tăng lên gấp 10 lần, thì như thế nào là mặc tinh khải tu chân giả đối thủ lập tức giống như là lâm vào một mảnh nhìn không thấy đầm lầy, ngập trời ma diễm chịu trì trệ. Kể cả Lý Diệu ở bên trong, 7 tên tu chân giả thư A cơ bọc đánh đi lên, tại đám biển người như thủy triều dày đặc nhất chỗ, chung quanh 7 cái phương vị, đem 7 cụ pháp bảo hùng hăng chọc vào đến trên mặt đất cái này pháp bảo, nhìn về phía trên giống như là một cực đại vô cùng ly. Ly dài rộng cao đều đã qua 2m, nhìn xem như một tòa lầu nhỏ, mỗi một ly phía dưới còn có 8 căn ổn định chân, có thể thấy được này làm ly uy lực mạnh ly mặt ngoài, xuyên thấu qua tổ ong thức chấn động màng. Có thể tinh tường chứng kiến, thượng diện rầm rạp chẳng chỉ tuyên khắc lấy mấy trăm tòa truyền âm phụ trận, mỗi một tòa truyền âm phụ trận trung ương, còn khảm nạm lấy một miếng chiếu sáng dạng dỡ tinh thạch. Giờ phút này, tinh thạch bên trong linh năng đã bị kích đã đến cực hạn. Thất tinh chu ma đại trận, thần thông quá mức bá đạo, nhiều người như vậy chính giữa, không thiếu được có không ít người mảng thai đều bị đánh rách tả tơi, nhưng tình huống khẩn cấp, chẳng quan tâm như vậy rất nhiều, chờ ma thai đi qua về sau. Lại chậm rãi trị liệu A huyền âm chấn hồn, thất tinh chu ma, động Lý Diệu chờ 7 tên tu chân giả hướng cực lớn âm tương trung, hung hăng đánh vào một đạo mạnh mẽ vô cùng linh năng. Quanh 7 thời đại âm tương trung, đồng thời bạo ra khỏi núi hường bạo, thiên băng địa liệt, liên hoàn như xét đánh nô ma nhờ mặc dù là đứng tại mì đằng sau, lại có tinh khải bảo hộ, Lý Diệu hay vẫn là bị chấn đắc trước mắt một mảnh hoa, trong lỗ thai như là chui vào hai cái sâu gióm, nhún nhún, lại ngứa lại đau. Liên ngực, đều ẩn ẩn buồn bực, ba hồn bảy vía đều có thoát ra đỉnh đầu xúc động. Tốt, thật bá đạo pháp bảo. Lý Diệu thở dốc một hơi, nhìn chăm chú xem nhìn, 7 tòa đại âm lì giao nhau, vừa vặn bao trùm ở sở hữu ma nhân, nhưng lại có vô số ma nhân, đều bị một tiếng này sấm sét giữa trời quang giống như nổ vang, chấn địa ngồi dưới đất. Không ít người mặt mũi tràn đầy mê mang, hai lô thai đã tuôn ra huyền uốn lượn riêng vết máu. Bọn hắn đỉnh đầu, rầm rầm một tiếng. Bay ra vô số xanh mơn mởn ma đầu, những ma đầu này, tất cả đều không chịu nổi cao tần suất nổ vang, bị thoáng cái bức ra bọn hắn bên ngoài cơ thể oanh oanh oanh thất tinh chu ma đại trận ra nổ vang vẫn còn quanh quẩn, giống như là không cấp hồi âm, chỉ là thanh âm càng ngày càng yếu, sau đó rồi đột nhiên biến đổi, biến thành chi âm chi kỷ, dòng suối nhỏ dốc rách, chim hót hoa nở thành nhà âm nhạc. Vốn là cảnh tỉnh, lại dùng thanh âm an ủi, đại bộ phận nhập ma không sâu người bình thường đều bị tỉnh lại. Đáy mắt cho màng dần dần rút đi, hoàn toàn thoát lực, sủi lơ trên mặt đất. Chỉ có một số nhỏ nhập ma đã sâu người, chẳng những không có bị tỉnh lại, phảng phất còn bị thất tinh chu ma đại trận chọc giận, hàm răng cùng móng tay ken két tăng vọt, làn da từng mảnh da bị nẻ, biến thành không thuộc mình không phải quỷ quái vật mà những bị buộc kia xuất chúng nhân thể bên ngoài, xoay quanh tại trên bầu trời ma đầu, cũng thẹn quá hóa giận, xèo xèo gọi bậy, hoặc hóa thành khô lâu, hoặc hóa thành con rơi. Hoặc hóa thành hình thù kỳ quái hung thú, hướng tu chân giả đánh tới. Đã hiện ra nguyên hình, cái đó còn tha cho ngươi. Nhóm khóc lóc gom sòm tu chân giả tế lên riêng phần mi nhờ pháp bảo, xích tranh lam lục thanh hồng tím, đả cờ bị hệ tờ ánh đao kiếm quang nhao nhao hướng giữa không trung bay cuộn mà đi, giết được phần đông ma đầu chia 5 x 7. cũng có không ít tu chân giả cầm trong tay linh năng xuống ống, hồ quang điện kích động, lôi đình liên hoàn, bắn ra ma đầu thiên sang bách khổng. Ma triều rào rạt, như thủy triều lên xuống, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mọi người đồng tâm hiệp lực, bọn này ma đầu coi như ngàn vạn ngọn nến trước gió, thoáng qua đập chết nhanh cứu người mỗi một chi tu chân giả tiểu đội, tất cả đều thông qua trung tâm chỉ huy ở bên trong, chủ điều khiển tinh não toàn cục theo tính toán, bảo đảm am hiểu cận chiến cùng suốt xa tu chân giả giúp nhau phối hợp, am hiểu trinh sát cùng chủ công tu chân giả cũng lẫn nhau đến đỡ, càng là không thể thiếu am hiểu chữa bệnh chậm trễ cứu chữa tu chân giả. Lập tức có không ít tu chân giả, lập tức nhảy vào đám người, động đại quy mô khôi phục thủ đoạn, tốt xấu làm cho những người bình thường này, khôi phục một tia hành tẩu khí lực. Phần đông tu chân giả trong càn khôn giới, để lấy ra từng dương chuyên môn là người bình thường chuẩn bị năng lượng cao dinh dưỡng tề, lại để cho những vừa mới này thoát khỏi ma đầu, kinh hồn chưa định người bình thường khôi phục thể năng. Nhẹ nhõm giải quyết một đám ma đầu, nhưng xoay quanh tại nội thành trên không thiên ma nhưng lại không có mảy may suy yếu dấu hiệu. Thái Kỳ mặt trầm như nước, quắc, mọi người không muốn phớt lờ, ma đầu dùng người sợ hãi là thức ăn, sẽ không ngừng phân liệt, sinh sôi, giống như là bệnh truyền nhiễm đồng dạng bốn phía lan tràn, chỉ cần còn có một chỉ ma đầu, cũng có thể cho tàn lại cháy chúng ta vừa rồi tiêu diệt, chỉ là cấp thấp nhất ma đầu, tiểu tiêu hao không ít linh năng cùng tài liệu. Càng đi trung tâm chợ hành động, ma đầu lại càng cường, thậm chí sẽ xuất hiện đại lượng ma vương, thiên ma căn cứ trung tâm chỉ huy, sưu tập sửa sang lại tin tức, hiện tại yên ổn lộ vui cười phúc thành phố phụ cận, có rất nhiều ma nhân tụ tập, vui cười phúc thành phố ở bên trong, vô cùng có khả năng tồn tại một chỗ câu dẫn thiên ma tế đàn nhiệm vụ của chúng ta, tự là giải cứu ma nhân, phá hủy tế đàn sửa sang lại pháp bảo, thu nhiếp tinh thần, các tu chân giả, tiếp tục đi tới.